Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2439, chương 2439, điên cuồng Lý Long Minh. Tân tấn vì đệ tử tinh anh Lý Long Minh, cảm giác được có người mạnh mẽ xông tới đến rồi chính mình trạch viện bên trong. Bên ngoài thân chỗ sắc bén kiếm quang, thình lình ngưng tụ hợp nhất, hưu. Một đạo lớn đại kiếm ảnh thình lình xuất hiện ở lưng của hắn về sau. Mà sau hướng trạch viện bên trong, điên cuồng tiêu xạ đi, sát cơ thao thiên, sau một khắc, Lý Long Minh chỉ cảm thấy, bên ngoài trạch viện đều đang kịch liệt rung động, như không phải có câu cung trận pháp gắt gao bảo vệ. Bên ngoài khủng bố ba động, đủ để bà, đem. Toàn bộ trạch viện đều san thành bình địa. Long Minh huynh tính khí nhưng là rất táo bạo a. Đang ở này lúc, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi bước vào Lý Long Minh gian phòng bên trong, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, hơi cười, "Hùng bản, ngươi tới làm gì?" Lý Long Minh nhìn trước mắt cái này người cao to, lưng hùm vai gấu, thân thể bên trong phảng phất cất giấu vô số điều đáng sợ cự long tựa như. Lực lượng kinh người, cái này hùng bản, đây chính là thần linh trung kỳ cường giả. Lực lượng vô cùng, coi như là cái này Long Hổ Sơn đệ tử tinh anh trong một cái tuyệt đối thiên kiêu. Ta tới đây, là nói cho ngươi biết một việc tình. Hùng bản nhìn ngồi xếp bằng ở bên trong nhà Lý Long Minh. Mỉm cười. Mà sau phủi liếc mắt bốn phía, không khỏi tự chủ bĩu môi, lắc đầu, huynh đệ ngươi Lý Long Thiên, bị chúng ta trưởng lão phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Hùng bản hời hợt nói, Lý Long Minh cái chán, cũng là trực tiếp chặt nhíu lại, cái này hùng bản, làm cho Lý Long Minh cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Chấp hành nhiệm vụ rất bình thường. Bất kể là ngoại môn, nội môn, hoặc là chúng ta, coi như là phía trên đệ tử nòng cốt, cũng phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cái này không có gì không ổn. Lý Long Minh khuôn mặt sắc lãnh đạm nói đạo, nhưng là trong mắt của hắn, cũng là hơi ba động một phần, không dễ dàng phát giác. Hùng bản nhìn Lý Long Minh vẻ mặt lãnh đạm dáng dấp, lập tức gật đầu cười. Nhưng là, ta lại nghe nói, huynh đệ ngươi chết ở Lam Thiên Quốc. Hùng bản vừa mới nói xong thanh âm, tọa ngồi dưới đất Lý Long Minh, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, thân thể bên trong kinh khủng hủy diệt chi lực điên cuồng tịch quyển mà ra. Bong bong, trường kiếm trực tiếp vạch đến Hùng bản cổ chỗ, Lý Long Minh con ngươi xâm nhiên híp lại, Hùng bản, cơm có thể ăn bậy. Có chút lời lại không thể nói lung tung, nếu không, là sẽ chết người đấy ngươi biết không? Nếu như còn dám nói bậy, đừng trách ta, Lý Long Minh sâu hấp một hơi, lạnh lùng quát, mà hùng bản khóe miệng cũng là trực tiếp vung lên một cái độ cung. Khinh miệt đẩy ra Lý Long Minh trong tay tam xích thanh phong, mà sau hừ lạnh lắc đầu, đừng ở chỗ này làm ta sợ, thật động thủ. Ngươi còn không phải của ta đối thủ. Hùng bản thản nhiên nói. Mà sau dừng một chút lại nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Chẳng qua theo ta được biết. Là bởi vì trong cung tin tức xảy ra sơ suất. Trốn cái kia Lam Thiên Quốc bên trong tên. Thực lực nhưng là đường đường thần thiên hậu kỳ. Hơn nữa. Cái kia tạo ra thao thiên giết hại tên. Tu vi biêu hãn. Coi như là thông thường thần thiên đỉnh phong cường giả, cũng không làm gì được hắn. Còn huynh đệ của ngươi, tắc thì là tâm cao khí ngạo, hoành hành ngang ngược, cho nên sẽ chết ở tại nơi ấy. Hùng bản lãnh đạm nói đạo, khóe miệng vẽ ra một cái xảo quyệt độ cong. Giờ khắc này Lý Long Minh, tựa hồ cảm thấy đầu của mình bị ngũ lôi oanh đỉnh tựa như. Trái tim đều ngừng. Trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Đệ đệ của hắn chết rồi. Cái này không thể. Đây tuyệt đối không thể. Hắn vì sao sẽ chết? Vì sao hội? Long Thiên cùng ai đi chấp hành nhiệm vụ? Có phải hay không toàn quân bị diệt rồi hả? Lý Long Minh thình lình xoay người, nhìn chòng chọc vào Hùng Bản gào thét. Cùng Lý Long Thiên cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, tựa hồ là một cái gọi Diệp Lăng ra hỏa. Bất quá hắn lại không chết. Đến cùng vì sao ta cũng không biết. Ta nói cho ngươi biết, là bởi vì sợ ngươi biết chậm sẽ chịu không nổi. Chuyện tới như đây, ngươi cũng đừng quá tự trách cùng tức giận rồi. Ta đi trước, Hùng Bản hướng Lý Long Minh thản nhiên nói, mà sau đó xoay người ly khai. Còn Lý Long Minh, thân thể khẽ run lên căn bản không có một tia nhúc nhích dấu hiệu. Khóe mắt của hắn chỗ một giọt trong suốt nước mắt trực tiếp té rớt đến rồi trên đất. Há to miệng, lại nói không ra một câu. Hầu như choáng váng, Long Thiên, giống, sau một khắc, cái này Lý Long Minh đột nhiên ngưỡng ngày gào thét một tiếng. Trong cơ thể cuồn cuộn đáng sợ lực, trực tiếp theo bốn phương tám hướng thình lình bạo nổ phát. Vì sao oang ca thành đệ tử tinh anh nữa à? Ta có năng lực để cho ngươi trở thành nội môn a. Ngươi vì sao sẽ chết? Vì sao? Diệp Lăng, nhất định là Diệp Lăng. Huynh đệ ta chết rồi. Ngươi vì sao còn sống? Ngươi thực lực không bằng hắn, nhưng là như trước sống. Nhất định là hắn. Nhất định là hắn đùa bỡn thủ đoạn. Lý Long Minh phảng phất giống như điên, tự lầm bầm gầm nhẹ, trong mắt từ từ mất đi tất cả lý trí. Dầm dầm dầm, ngay một khắc này, chung quanh hắn đột nhiên tuôn ra từng cổ lực lượng, chấn cả nhà đều là lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa trực tiếp sụp xuống. Huynh đệ ta chết rồi. Ngươi còn sống, ngươi phải chết, phải chết. Lý Long Minh thanh âm không hề kích động như vậy, tựa hồ rất bình ổn, nhưng là chính là như vậy thanh âm lại làm cho người có dũng khí cảm giác rợn cả tóc gáy, phảng phất lệ quỷ thê lương thì thào, nhường hồn không phụ thể. Cùng này đồng thời, ở trăm ngàn dặm bên ngoài Lam Thiên Quốc cung điện bên trong, Lam Tứ Hải sâu hấp một hơi, cái trán nhíu chặt, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Mặc dù nói cái kia kinh khủng đại yêu chết rồi, nhưng là tương ứng đến từ chính âm dương đạo cung ngoại môn đệ tử Lý Long Thiên cũng chết thảm nữa à. Lớn như vậy tổn thất, Lam Tứ Hải không biết đạo cung đến tột cùng hội hàng hạ như thế nào tức giận. Ba ngày, đủ đủ ba ngày, cái kia tương lai tự ở đạo cung đại nhân vẫn như cũ còn đang bế quan chữa thương. Hắn có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì con a. Nếu không, tất cả đều xong. Lam Tứ Hải thanh âm đều run lên. Diệp Lăng nếu như cũng đã chết, cái kia Lam Thiên Quốc khả năng liền hoàn toàn xong. Hai vị tới tự âm dương đạo cung đệ tử toàn bộ chết rồi. Lam Thiên Quốc cả đám cũng là không có bất kỳ chuyện tình. Ngẫm lại cũng làm người ta đáng sợ. Mà ở một gian mật thất trong Diệp Lăng, cái trán nhíu chặt, trong cơ thể bởi thôn thiên quyết tác dụng phụ mà đưa đến suy yếu, đã khôi phục 89/10. Mỗi một lần thi triển thôn thiên quyết, Diệp Lăng đều cảm giác được tác dụng phụ ở cấp tốc hạ xuống. Mà lần này càng là so với một lần trước khá. Diệp Lăng cảm thấy thôn thiên quyết hoàn toàn không có tác dụng phụ là không thể. Chẳng qua rất có hy vọng đến nhất ngày liền có thể khôi phục nghịch thiên bước. Đến rồi cái mức kia, cái này thôn thiên quyết, Diệp Lăng có thể không kiêng nể gì cả thi triển. Không cần giống như nữa hiện nay như vậy, lo lắng đề phòng, trong cơ thể hắn cuồn cuộn thần khí, không ngừng tràn ngập ở toàn thân bên trong. Thần bẩn nhảy lên, nhanh chóng khôi phục trong cơ thể hắn tất cả thương thế. Thời gian chậm rãi quá, làm thứ tư thiên đại ngày mọc lên ở phương đông một khắc kia. Diệp Lăng đôi mắt thình lình mở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?